Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5. Hội nghị, quả thực xin lỗi các vị, buổi chiều bị cúp điện đến bây giờ mới khôi phục. Cái này vừa mới nhận được điện báo ánh mặt trời liền vội vàng đăng lên chương 1 đi lên. Ngày mai còn muốn tát nước, cuộc sống này có thể làm sao sống nha. Bá thần pháp tắc là bá thần hệ thống ký chủ dành riêng tu luyện công pháp. Cộng phân tầng 12, mỗi một tầng đều là ảo diệu phi thường, ẩn chứa trong đó loại đều khiến người tâm trì thần váng. Tu luyện tiến hành nửa tháng, thời gian nửa tháng, trừ ăn cơm tắm rửa ở ngoài, Satoshi thời gian đều dùng vào tu luyện mặt, có bỏ ra liền có thu hoạch. Sức chiến đấu tăng lên khiến người rất là kinh hỉ. Nguyên bản chỉ có 10 điểm sức chiến đấu, hiện tại đã nhanh chóng tăng thêm đến 85 điểm. Cái này tại hạ nhẫn bên trong cũng là tài năng xuất chúng như vậy tồn tại. 3 tuổi hạ nhẫn nghe vào có chút mơ hồ, nhưng hắn làm được, không ngủ không nghỉ tu luyện. Thế giới trên lại có mấy người có thể làm được, mà còn người mang Bắc hệ thống cất bước vốn là so người khác cao hơn nhiều. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Satoshi mở ra thuộc tính biểu hiện nhìn một chút. 85 điểm sức chiến đấu, nếu là cộng thêm bá thần pháp tắc đặc thù nói, sợ rằng sẽ đến gần vô hạn 100 điểm sức chiến đấu đi. Thậm chí khiêu chiến thoáng cái tương đối kém trung nhẫn cũng có thể đi. Nửa tháng tu luyện có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trước kia một chút không thể sử dụng nhẫn thuật, hiện tại cũng có thể bắt đầu sử dụng. Đặc biệt là ảnh phân thân chi thuật, mặc dù chỉ có thể cho gọi ra 5-6 cái phân thân, nhưng là đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Bây giờ phân thân đều tại Konoha trong rừng rậm tu luyện, mỗi ngày đều có thể mang đến thể nghiệm mới. Satoshi, phụ thân đại nhân gọi ngươi qua. Itachi bỗng nhiên mở cửa phòng, thấy ngồi xếp bằng đang tu luyện Satoshi không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ khoảng thời gian này hắn đều đang tu luyện? Một cái 3 tuổi hài tử liều mạng như vậy tu luyện, rất khó khiến người có thể bình tĩnh. Tại nhẫn giả thế giới, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Vô số cô nhi, mặc dù có một chút cô nhi bị nhẫn thôn nhận nuôi, từ nhỏ liền bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là không sẽ chọn ở đây sau năm thiếu kỷ liền bắt đầu. Fugaku, Satoshi nhíu mày, thấp giọng thầm thì, cái này Fugaku tìm mình làm à? Satoshi, là phụ thân đại nhân. Itachi, củ chính, cái này không ngừng kêu phụ thân đại nhân tên húy thói quen làm sao vẫn không có sửa đổi đến. Chung quy là như vậy, thật để cho người nhức đầu. Biết. Hắn tìm ta có chuyện gì? Satoshi lười cùng cái này đệ khống gia hỏa nói thêm cái gì. Đối với hắn ở trong nguyên tắc hành động, mặc dù là tương đối công nhận, nhưng là bây giờ khác nhau. Nhiều bản thân một người, sau đó, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Hội nghị, Itachi nói xong lắc đầu một cái rời đi. Đối với người em trai này, hắn rất bất đắc dĩ. Thật hy vọng Sasuke sau đó không nên học hư. Cát, Satoshi bí móc môi một cái, đứng dậy rời đi gian phòng. Gia tộc Uchiha sinh hoạt tiết tấu tương đối chậm chạp. Nhẫn giới đại chiến đã qua, bây giờ là nghỉ ngơi lấy sức thời khắc. Có thể nói toàn bộ Konoha tiết tấu đều tương đối chậm chạp. Lười biếng, buông lỏng, đây là Satoshi dưới đường đi tới trực tiếp nhất ấn tượng. Từng có thời gian, huy hoàng vô cùng gia tộc Uchiha cũng sẽ có như vậy cảnh tượng. Cũng chính là như vậy cảnh tượng, khiến Satoshi tâm lý đặt vững một cái ý nghĩ. Tại lười biếng trong diệt vong, hoặc tại chăm chỉ trong trọng sinh, gia tộc Uchiha vận mệnh sớm đã định trước. Phòng ăn trong, Uchiha Fugaku ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới một đám gia tộc cao tầng. Tâm lý suy nghĩ sự tình đã quyết định. Phụ thân đại nhân, Satoshi tới, Itachi nói xong cũng ngồi ở bên cạnh một chỗ ngồi trên. Mà Satoshi chính là lười nói chuyện, tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Trong đầu lần quần trước sinh ra một cái ý nghĩ, người đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Đại trưởng lão, người trước tới nói rõ một chút. Fugaku gật đầu một cái, nhìn đầu dưới một cái ông lão tóc đen nói. Lão giả kia duỗi thẳng người bàn, nhìn vòng quanh một tuần trầm giọng nói. Gia tộc Uchiha từ sơ đại đến nay là Konoha cống hiến vô số, nhưng là Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc nhưng vẫn đứng ở chúng ta phía đối lập. Ta cảm thấy chúng ta hẳn lần nữa cân nhắc gia tộc phát triển, hoặc là chiến đấu, hoặc là suy bại, một phen đi xuống. Cứ việc đa số người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là một hồi trầm mặc. Hiện tại cùng Konoha khai chiến, thắng bại giữa người nào có thể nói rõ? Thành công, công thành danh toại, thất bại, thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Satori chính là tâm lý run lên, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị mưu phản. Nóng vội vã chịu chết, nếu không ai mở miệng, như vậy ta tới nói dưới ý kiến đi. Fugaku xem hồi lâu cũng không có người trả lời liền mở miệng. Lấy chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp tới xem, mấy vị trưởng lão kềm chế Hokage, những người còn lại đối trận Hyuga nhất tộc nói. Thắng bại vẫn là 5 số lượng, nhưng là nếu cộng thêm một cái Senju nhất tộc, các ngươi cho là còn có phần thắng sao? Gia tộc Uchiha làm Konoha đại gia tộc, thực lực tự nhiên là không như bình thường, nhưng là các ngươi cũng phải nhớ kỹ, Konoha hiện tại cao thủ rất nhiều, mà còn cái khác trong tiểu gia tộc liên hợp lại nói. Như vậy chúng ta phần thắng là không? Câu câu trực thấu lòng người. Fugaku cách nói rất khách quan, bất kể Konoha thực lực như thế nào, trận chiến này tình thế bắt buộc, tiếp tục như vậy nữa, gia tộc chúng ta thế lực liền bị áp xúc đến mức tận cùng. Một trưởng lão không nhịn được đứng lên. Ồ, tình thế bắt buộc. Như vậy ta nghĩ hỏi, phái người nào đi làm quân tiên phong? Là ngũ trưởng lão ngươi, vẫn là ngươi một thu? Fugaku mắt lạnh trừng thoáng cái ngũ trưởng lão. Những này người bảo thủ, chẳng lẽ liền không minh bạch cái gì là dấu tài sao? Cả ngày liền biết chiến đấu, cho tới bây giờ đều không suy tính một chút hậu quả. Quả nhiên, quyền lực sức hấp dẫn là kinh khủng, có thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Fugaku, làm tộc trưởng dĩ nhiên là ngươi dẫn dắt gia tộc vọt tới trước. Như vậy có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Tộc trưởng chức trách, dẫn dắt gia tộc phát triển, thủ hộ gia tộc an toàn. Chẳng lẽ ngươi quên, ngũ trưởng lão sắc mặt xanh mét, khiến con mình hướng ở phía trước. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể? Hừ, ngũ trưởng lão, là gia tộc phát triển ngươi cũng không dám hướng ở phía trước. Ngươi còn muốn nói đến người khác? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trưởng lão đoàn một chút người bây giờ là càng ngày càng không quy củ. Từ vừa mới bắt đầu phản nghịch Konoha kế hoạch, đến bây giờ hội nghị, cái nào không phải trưởng lão đoàn một chút có dụng ý khác người đưa ra tới. Ngươi, tốt, lật đổ Konoha không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Chưa hoàn toàn kế hoạch, đủ thực lực, các ngươi liền dám xông về phía trước. Fugaku vỗ bàn một cái nổi giận lấy, một cổ nhàn nhạt áp lực thả ra ngoài. Đó là thuộc về Kage cấp áp lực. Dưới sự uy áp, Uchiha cao tầng không dám lại như thế trắng trợn rằng co. Nhưng bầu không khí cũng không có vui vẻ như vậy. Ngũ trưởng lão, nghĩ lật đổ Konoha, ngươi liền cho ta chế tác riêng làm xong Mỹ kế hoạch đến. Chế tác riêng tốt, bàn lại, đại trưởng lão, thành viên gia tộc tu luyện cần ngươi tới đốc thúc thoáng cái. Gần nhất những người này thật là quá lười biếng. Đang khi nói chuyện không tự chủ liếc Satoshi, liếc mắt, tiểu tử này, quái dị là quái dị, nhưng là cho tới bây giờ đều không thế nào thấy hắn tu luyện qua. Nói lần trước muốn chakra phương thức vận hành, kết quả cũng không tới bát. Thật hy vọng không muốn bôi nhỏ Uchiha danh tiếng. Tan họp, Satoshi Kinh Itachi lưu lại. Một đám Uchiha cao tầng lúc này mới đứng dậy rời đi. Ngũ trưởng lão tức giận bất bình, nhưng là vô kế khả thi. Quét nhìn mọi người tại đây hừ lạnh một tiếng rời đi. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Fugaku lúc này mới tỏ ý hai người đi tới trước. Nói, Satoshi, người cũng đã 3 tuổi, chừng 2 năm nữa liền có thể tiến vào nhẫn giả trường học học tập. Trước đó, người đối nhẫn giả có dạng gì ý tưởng? Satoshi lắc đầu một cái. Fugaku muốn làm gì? Đang yên đang lành liền hỏi một cái như vậy vấn đề. Quá vô ly đầu đi. Fugaku nhướng mày một cái. Nhìn hai người nói, nhẫn giả là các đại nhẫn thôn vương bài lực lượng. Hoàn thành các loại nhiệm vụ là thôn phấn đấu, là gia tộc phấn đấu. Đây chính là nhẫn giả. Nhẫn giả lực lượng vô cùng cường đại, tu luyện cũng không dễ dàng. Itachi, ngươi bây giờ là hạ nhẫn cấp bậc, nhưng sử dụng hỏa độn cũng có thể cùng một cái cấp thấp trung nhẫn đối kháng. Lấy ngươi bây giờ tuổi tác, có thể nói là trăm năm vừa thấy thiên tài, vừa nói. Fugaku không khỏi đối Itachi đại gia tán thưởng, đứa con trai này đủ để khiến chính mình cảm thấy tự hào. Toàn thôn trong, có bao nhiêu người có thể có đủ như vậy thực lực? Hết thảy đều là phụ thân đại nhân dạy dỗ. Itachi hiện tại ngược lại rất khiêm tốn, không vì mình thành tựu mà tự hào. Satoshi, người từ nhỏ rất hiểu chuyện, tư chất không ở Itachi bên dưới. Tương lai phải học tập thật giỏi, ghi nhớ nhẫn giả chức trách, hào hào thủ hộ gia tộc phát triển. Satoshi mặt không đổi sắc gật đầu. Biết, không việc gì nói ta trở về phòng, không có chuyện gì đều chớ quấy rầy ta, trừ phi ta sẽ tự bỏ ra với. Đi đi, biết rõ con mình cổ quái. Fugaku cũng không so đo cái gì, chờ Satoshi sau khi rời khỏi. Fugaku lúc này mới tiếp tục đối với Itachi nói. Itachi, mau sớm từ trường học tốt nghiệp. Tương lai còn rất nhiều sự tình cần ngươi làm. Ngươi đi về trước đi. Là, phụ thân đại nhân, trưởng lão đoàn A, ngu muội không biết gì. Có đệ tứ cùng tam đại tại thôn. Các ngươi kế hoạch thì như thế nào có thể được xính? Fugaku tịnh lý bất đắc dĩ cảm thán. Hắn có gì nếm không muốn để cho gia tộc càng phồn vinh. Nhưng là, Konoha như thế nào dễ đối phó như vậy? Ngũ trưởng lão trong phòng, một cái trung niên nhẫn giả cung kính đứng ở hắn trước người. Một thu, Fugaku muốn ta ra một cái lật đổ Konoha tỉ mỉ kế hoạch. Ngươi có ý nghĩ gì? Phụ thân đại nhân, kế hoạch có thể từ từ nghiên cứu. Ngày hôm nay là... Hừ, Fugaku tên khốn kia muốn cho ngươi làm lật đổ Konoha quân tiên phong. Đáng ghét, nói đến đây ngũ trưởng lão càng là căm phẫn. Ô, tộc trưởng nghĩ ra như vậy kế sách. Phụ thân đại nhân, như vậy chúng ta rất tốt vạch kế hoạch một phen. Nói một thu tả hữu xem cố sau đi tới ngũ trưởng. Lão bên người thấp giọng kể cái gì? Ngũ trưởng lão trên mặt cái này mới xuất hiện tươi cười. Không sai, chuyện này ngươi đi làm đi, phải làm cho hết đẹp, không thể có chút nào sơ sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?